Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tồn tại đặc thù, ngoặc kép, Neanderthal người, lưu lại di sản. Giang Tiêu không thể tưởng tượng mà nhìn xem Giả Ngọc, người nói, là chỉ 10 vạn năm trước sinh hoạt, đám kia người nguyên thủy, lại không luận này là có tồn tại hay không, cho dù là tồn tại, như vậy có giá trị gì? Thật có lỗi, ta đây liền thật không biết. Giả Ngọc lắc đầu, nhưng ở trong truyền thuyết, chỉ cần có thể đạt được hạt giống, liền có thể có được Neanderthal người lực lượng. Ta nói là, chân chính, thuần huyết Neanderthal người lực lượng, cùng hiện tại giác tỉnh giả hoàn toàn khác biệt cấp độ lực lượng. Lực lượng, Giang Tiêu cười trào phúng, ở niên đại này, lực lượng giá trị là cái gì? Hắn vươn tay. Chỉ sân trường này, thấp giọng nói, nếu như là một người bình thường, có lẽ sẽ còn đối cuộc sống của mình không đủ hài lòng. Nhưng ta không hiểu chính là, thân vì một cái giác tỉnh giả, một cái ủng sở hữu dị năng người, còn có cái gì không cách nào lấy được. Liền liền ta như vậy, tại Tử Yên trong miệng còn không có hoàn toàn thức tỉnh người mới. Đều nương tựa theo năng lực của mình. Nhẹ nhõm thu được đầy đủ để cho mình trôi qua vô cùng thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Ta không tin đây đối với ngươi, đối với ám viêm, đối với bất kỳ một cái nào chính thức giác tỉnh người tới nói. Có khó khăn gì? Ta không rõ, ta thật không rõ. Chúng ta có khả năng dễ dàng đến mong muốn hết thảy. Tiền tài, mỹ nữ, rượu ngon món ngon, thoải mái dễ chịu chỗ ở. Vô luận thủ đoạn là quang minh chính đại cũng tốt, là tại pháp luật cấm chỉ phạm vi bên trong cũng tốt. Các ngươi, hoặc là nói lực lượng của chúng ta, đều vượt xa đạt thành tất cả những thứ này cần thiết. Cho nên, ngươi nói cho ta biết, Giả Ngọc, truy đuổi lực lượng cao hơn, đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi hỏi ta sao? Giả Ngọc mỉm cười lắc đầu, ta cũng không phải ám viêm. Làm sao lại biết đáp án của vấn đề này? Thật sao? Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Thở dài, người cũng không biết, nhưng ta lại không có cách nào đến hỏi ám viêm. Hắn nhưng là bố trí mai phục, giết chết Tử Yên, mà lại, còn kém chút ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết chết. Ta thậm chí không phải là các ngươi học viện người. Cùng các ngươi, cùng cái kia đáng chết hạt giống không có nửa xu quan hệ. Ám viêm, đến tột cùng là như thế nào giết chết Tử Yên? Đem toàn bộ tường tình nói cho ta biết đi. Giả Ngọc nhẹ gật đầu hỏi. Giang Tiêu thở dài, đem tối hôm qua phát sinh hết thảy hướng về phía Giả Ngọc từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Trong đó chỉ bỏ bớt đi Bích Đàm Sơn cử động. Là bởi vì lão hoa câu nói kia này một tiết. Dù sao liền liền Giang Tiêu hiện tại chính mình. Đều không thể xác định lúc ấy có phải hay không thụ lão hoa tâm lý ám chỉ. Giang Tiêu kể xong, cười khổ một cái. Ta vốn là, đối với các ngươi học viện cũng không có cái gì ác cảm. Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn cách các ngươi càng xa càng tốt. Không cần tới đảo loạn cuộc sống của ta. Ta nghĩ trên cái thế giới này Neanderthal huyết thống giác tỉnh giả. Cũng không phải là đều muốn cùng học viện phát sinh quan hệ đi. Xác thực như thế, không chỉ có như thế, mà lại, chấm ngoặc kép, Giả Ngọc nói được nửa câu, lại dừng lại, thay đổi cái câu chuyện, ta có thể lý giải bất mãn của ngươi, dù sao ám viêm dù như thế nào, cũng là học viện chấp sự, những gì hắn làm, học viện cũng nhất định phải gánh chịu phần trách nhiệm, ta có thể dùng học viện giám sát quan danh nghĩa hướng về phía ngươi hứa hẹn. Một khi xác nhận Tử Yên chết bởi ám viêm trên tay, ta nhất định sẽ lấy tính mạng của hắn. Phải tới lúc nào? Giang Tiêu cười cười, chấp sự, giám sát quan, mặc dù không biết trong các ngươi bộ chức vị ý nghĩa, nhưng nhiều như vậy tên tuổi, nhìn, tổ chức của các ngươi hết sức khổng lồ cũng hết sức cồng kềnh dáng vẻ. Nếu như ngươi phải bỏ ra nửa năm mới có thể điều tra rõ ràng, chẳng phải là ta cũng phải như vậy giấu đầu giấu đuôi trên sinh hoạt nửa năm. Cái kia làm sao có thể? Giả Ngọc cũng nở nụ cười. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi một kết quả. Tại cái kia về sau, người liền có thể trở lại chính mình vốn là trong sinh hoạt đi. Đồng thời, lại không cùng các ngươi phát sinh bất cứ liên hệ gì. Giang Tiêu truy vấn, chuyện này, ta ngược lại thật ra không có thể bảo chứng. Giả Ngọc mỉm cười lắc đầu. Ta dù sao chỉ là một cái giám sát quan mà thôi. Tại phía trên ta, còn có viện trưởng tồn tại. Nhưng ta có khả năng hứa hẹn chính là, không có người biết cưỡng ép muốn cầu ngươi gia nhập học viện. Được a, ít nhất, ta thích không nói mạnh miệng người. Giang Tiêu cười cười, đối Giả Ngọc vươn tay. Như vậy, ta có thể đem Tử Yên cuối cùng di ngôn nói cho ngươi biết. Hạt giống vị trí địa đồ, bị nàng giấu ở Hán Trung đường. Phồn Vinh Trung học máy tính phòng máy số 15 trong máy vi tính. Nhưng nàng thêm vào một câu, muốn ngươi tự động phán đoán, có hay không giao cho viện trưởng. Ta biết rồi, Giả Ngọc cũng đưa tay ra, nắm chặt Giang Tiêu tay lắc lắc. Tử Yên quả nhiên vĩnh viễn là cẩn thận như vậy. Ta sẽ mau chóng sắp xếp người. Không, tự mình đi đem tấm bản đồ kia thu hồi. Mặc dù nhưng đã không liên quan gì đến ta. Bất quá ta còn là muốn hỏi nhiều một câu. Giang Tiêu nhìn chằm chằm Giả Ngọc mặt. Tử Yên tìm được cái kia hạt giống vị trí tình báo. Nhưng vẫn không có tự mình đi tìm kiếm. Cũng không có bên trên giao cho các ngươi viện trưởng. Một nhất định có nàng lý do của mình. Hiện tại nàng đã chết. Người ta đều không rõ ràng. Nàng vốn là lý do kia là cái gì? Như vậy ngươi, ngươi đạt được tấm bản đồ kia về sau, chuẩn bị làm như thế. Ta sao? Chấm ngoặc kép, Giả Ngọc đẩy kính mắt. Tựa hồ có chút lưỡng lự. Không có trả lời ngay. Như vậy, đổi cái vấn đề đi. Giang Tiêu nhìn qua Giả Ngọc. Học viện cái tổ chức này tồn tại ý nghĩa là cái gì? Khai quật lịch sử chân thực. Lần này, Giả Ngọc trả lời không có chút gì do dự. Viễn cổ Neanderthal người tại sao lại có được siêu phàm năng lực? Lại tại sao lại bởi vì mất đi sinh dục năng lực mà tiêu vong? Lưu truyền tại chúng ta huyết mạch trong cơ thể. Lại tại sao lại tại hôm nay thức tỉnh? Những cái kia bị năm tháng dài đằng đẵng sương mù che giấu chân thực. Chính là chúng ta muốn đồ vật. Khó trách, tổ chức của các ngươi biết được mệnh danh là học viện. Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Như vậy ta nghĩ, ngươi hơn phân nửa vẫn là sẽ đem miếng bản đồ này giao cho các ngươi viện trưởng đi. Dù sao, nếu như hạt giống này nếu quả như thật tồn tại, thật là viễn cổ Neanderthal người lưu lại di sản. Như vậy nó cũng rất khả năng đã bao hàm đã từng đoạn lịch sử kia. Không sai. Nhưng nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, xin mời cùng nhau tin tưởng chúng ta viện trưởng. Giả Ngọc nở nụ cười. Hắn là ta đã thấy nhất cơ trí, nhất lý tính, cũng nhất bình thản không muốn người. Mà lại năng lực của hắn cũng là ta biết hết thảy giác tỉnh giả bên trong cường đại nhất. Ít nhất ta tin tưởng viện trưởng đại nhân hắn tuyệt sẽ không lại truy cầu cái gì lực lượng cá nhân. Ta mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, nhưng ta tán đồng ngươi ăn khớp. Giang Tiêu suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi viện trưởng đã đứng ở hết thầy giác tỉnh giả đỉnh lời nói, như vậy hắn xác thực không có lý do gì lại tiếp tục truy cầu cái gì hư vô mờ mịt lực lượng. Giang Tiêu, ngươi là một người thông minh. Một cái hiếm thấy người thông minh. Giả Ngọc cười cười. Ta hết sức hy vọng trên cái thế giới này, giống ngươi thông minh như vậy càng nhiều người càng tốt. Nhưng cũng tiếc, ít nhất ám viêm hắn phải không? Đúng thế, đáng tiếc hắn phải không? Bằng không mà nói, Tử Yên cũng không cần chết. Giang Tiêu tiếc hận thở dài. Như vậy, cái kia nhường ngươi biết đến, đã toàn bộ nói cho ngươi biết. Ta cũng nên đi. Ngươi, đi nơi nào? Đương nhiên là đi trốn tránh. Giang Tiêu cười cười, ngươi cảm thấy ám viêm hiện tại muốn tìm nhất đến người là ai? Được, ta đây liền cũng không hỏi ngươi đã đi đâu. Nhớ kỹ lời hứa của ta. Ba ngày sau đó, ngươi là có thể khôi phục vốn là sinh hoạt. Được, như vậy, tạm biệt, cảm ơn ngươi. Giả Ngọc, Giang Tiêu đối Giả Ngọc tạm biệt. Quay người liền hướng về trường học cửa chính phương hướng đi đến. Nhìn qua Giang Tiêu bóng lưng rời đi, Giả Ngọc lần nữa đẩy kính mắt, mãi đến nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất ở phía xa trong đám người. Ám Viêm a, Ám Viêm, nguyên lai người cũng muốn có được hạt giống lực lượng sao? Thế nhưng là, vật trọng yếu như vậy, có khả năng bị như ngươi loại này đồ ngu đạt được sao? Ngươi thật là quá mức ngu xuẩn, thật đáng tiếc, trên cái thế giới này, chỉ có người thông minh mới có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Giang Tiêu tự nhiên không tiếp tục hồi trở lại lúc đầu địa điểm, mà là thay đổi một cái khác trung tâm tắm rửa ở lại. Nằm đang nghỉ ngơi phòng ghế sofa trên giường, thẳng vào nhìn qua nóc nhà trần nhà. Giang Tiêu đột nhiên cảm thấy một hồi to lớn dã rời đánh tới. Giả Ngọc có phải hay không có thể đáng đến tín nhiệm? Hắn không biết, nhưng hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác. Coi như không đem hết thảy nói cho Giả Ngọc, Giang Tiêu lại có thể làm sao? Nếu như không đem Tử Yên tin chết tiết lộ cho học viện, tối như vậy Viêm liền có thể tiếp tục điều động học viện nội bộ có khả năng cung cấp hắn điều động năng lượng, đem hắn một mực truy sát chí tử. Mà chỉ có đem Ám Viêm phản đồ thân phận truyền đạt cho học viện, mới có thể ở trong học viện bộ xử tử Ám Viêm về sau, khiến cho Giang Tiêu khôi phục vốn là sinh hoạt. Mà Tử Yên lúc ấy lưu lại một cái duy nhất phương thức liên lạc, liền là Giả Ngọc. Trên thực tế, Giang Tiêu vốn là đối học viện gần như không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Vô luận Tử Yên lưu lại phương thức liên lạc là ai, có bao nhiêu, Giang Tiêu đều sẽ là giống nhau không thể tin được, lại không thể nào lựa chọn. Tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Giang Tiêu cũng tại một khắc càng không ngừng quan sát đến, phán đoán lấy Giả Ngọc vẻ mặt, ngữ khí, cùng với trong lời nói bên ngoài ăn khớp. Chỉ cần có nửa điểm khiến cho hắn cảm thấy khả nghi địa phương, Giang Tiêu liền sẽ lập tức giây lát chợt hiện thoát đi, vô luận cuối cùng là không thật có thể thành công chạy thoát, nhưng cũng còn tốt, Giả Ngọc từ đầu tới đuôi không có biểu hiện ra cái gì chỗ không đúng. Cho nên sau cùng, Giang Tiêu vẫn là đem thẻ đánh bạc ép xuống, đến mức cuối cùng mở ra kết quả là cực kỳ nhỏ, đã không phải là Giang Tiêu có thể khống chế. 3 ngày sau, phó thác cho trời đi. Giang Tiêu bất đắc dĩ đối với mình cười cười, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.